tối cường thần thoại đế hoàng, chương 461, luyện vương, góc truyện audio.com. Hắc thủ khủng bố tựa như từ một loại nham thạch màu đen nào đó cấu thành, nhìn vô cùng cứng rắn, mặt ngoài còn có lít nha lít nhít vết nứt, chợt nhìn tựa như đến từ địa ngục thâm uyên. Tần Quân bọn người thấy liền tê cả da đầu, ngay cả Đông Phương Cực cũng nhíu chặt lông mày. Cỗ khí tức này, Triệu Vân tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng, hắc thủ kia phát ra khí tức để hắn sợ hãi, có thể thấy được đối phương cảnh giới viễn siêu hắn. Cùng lúc đó, thập bát tinh quan bên trong Quan Thiên Thần Cung cũng đều nhíu mày. Luyện vương đây là muốn đi ra sao? Hắc Điệp tiên tử nhẹ giọng hỏi, chỉ là ngữ khí tràn ngập sát ý băng lãnh. Nếu như hắn thật trái ước định với thần điện, vậy chúng ta có thể xuất thủ hay không? Thất tinh quan Diêu Hư cười hỏi, hắn cũng không thèm để ý đến an nguy của tham dự giả, nhưng rõ ràng rất chú ý Đông Phương Cực. Những tinh quan còn lại đều nhìn về phía đại tinh quan, thập bát tinh quan tuy rằng địa vị bằng nhau, nhưng đại tinh quan lại có được quyền lực đặc thù chính là thống lĩnh bọn hắn. Mà Quan Thiên Đại Hội, ngoại trừ điện chủ bên ngoài ra, đại tinh quan chính là người có quyền phát biểu lớn nhất. Tỉnh táo một chút tiếp tục quan sát. Đại tinh quan trầm giọng quát, hắn không ngốc, tự nhiên một chút liền nhìn ra được Diêu Hư rất để ý Đông Phương Cực, 89/10 cùng Đông Phương lão quái có quan hệ. Hắn không thể chịu đựng được có người ngoài nhúng tay vào chuyện của thần điện. Nghe được hắn nói đến kiên quyết như thế, Diêu Hư chỉ mỉm cười, mà không nói thêm gì nữa, chỉ là hai tay trong tay áo đã nắm chắc lại thành quyền đầu. Tinh quan còn lại nhìn ở trong mắt, có người lộ ra nụ cười trào phúng, cũng có người biểu lộ tiếc hận, cũng có người mặt đầy vẻ trêu tức xem kịch. Thập bát tinh quan cũng không phải là một lòng, liền tỷ như thất tinh quan Diêu Hư, luôn thèm nhỏ dãi trước vị đại tinh quan đã lâu. Diêu Hư gần nhất biểu hiện ra càng ngày càng vội vàng, để những tinh quan còn lại suy nghĩ không thấu, tuy nhiên vừa nhìn về phía Đông Phương Cực tinh quan nhóm liền. Mơ hồ đoán được cái gì đó. Bệ hạ, chúng ta vẫn là rời đi thôi, quan thiên giới lớn như vậy, chúng ta làm gì phải ở chỗ này hao phí tinh lực. Kỳ Tà cắn răng khuyên nhủ, đau đầu vô cùng, Tần Quân từ đầu óc để hắn rất bất đắc dĩ, tuy rằng đi theo Tần Quân rất an toàn, nhưng cũng quá mạo hiểm, tên này không sợ trời không sợ đất, ai cũng dám chiến, chỗ nào cũng dám xông. Đối mặt với hắn khuyên nhủ, quả thật đúng là không sai, Tần Quân liền trầm giọng nói. Đừng nóng vội, chờ một chút nữa. Lấy thực lực của Dương Tiễn, vừa đi vừa về Quan Thiên Giới khẳng định không cần quá nhiều thời gian. Có lẽ hắn đã sớm tới, chính là đang âm thầm quan sát biểu hiện của Tần Quân, Hồng Hài Nhi lúc trước cũng là như vậy. Thần ma tu vị cao đều khó tránh khỏi sẽ có chút tâm cao khí ngạo. Chỉ gặp cái tay kia đặt tại vách đá khe nứt bắt đầu chống đỡ đứng người dậy, nhất tôn thân ảnh màu đen kinh khủng dần dần hiển lộ to lớn như đại sơn, ở trước mặt hắn Tần Quân bọn người lộ ra nhỏ bé vô cùng. Hắn hình thái giống như người, bên ngoài thân đen nhánh, người phù thú bì, tứ chi dài mà vạm vỡ, như là nham thạch cứng rắn, hắn đầu đầy tóc trắng như là cỏ khô, cái mũi vừa nhọn vừa dài, một đôi con mắt vằn vện tia máu hiển hiện ra, khí thế vô cùng dọa người. Tần Quân híp mắt nhìn lại, căn cứ vào đối. Góc truyện audio.com, phương nửa người trên đoán chừng, nói ít cũng cao 500 trượng, toàn thân phát ra khí tức bạo lệ, dù là Tần Quân cũng đều hãi hùng khiếp vía. Đây tuyệt đối là tồn tại siêu việt thiên tiên cảnh. Tần Quân tốt xấu gì thủ hạ cũng là chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, thái ất kim tiên cảnh các loại một đống lớn, tuy rằng không thể xác định chính xác tu vị của đối phương, nhưng vẫn là có thể đại khái dự đoán được. Tôn cự nhân màu đen này tối thiểu đã đột phá chân tiên cảnh. Thậm chí càng mạnh hơn, cách đó không xa Đông Phương Cực đồng dạng sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không có rời đi. Đây là khe nứt bắc mạch, ta chính là luyện vương, các ngươi như lại không rời đi, liền phải chết. Cự nhân màu đen mở miệng nói tiếng như hồng trung, cực kỳ có lực áp bách, đổi lại là phổ thông nhân đoán chừng đã bị dọa đến run chân. Luyện vương, Đông Phương Cực nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm, rõ ràng nghe nói qua cái danh hiệu này. Trách không được nơi này khí tức kiềm chế như vậy, nguyên lai là khe nứt bắc mạch. Đông Phương Cực bất đắc dĩ nghĩ đến, tuy rằng hắn rất tự tin, nhưng cũng không cho là mình có thể đánh bại luyện vương, cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, trừ phi có pháp bảo nghịch thiên tương trợ. Nghĩ xong, Đông Phương Cực trong lòng liền bắt đầu sinh ra thoái ý. Nhưng hắn nhìn thấy Tần Quân bảy người vẫn không có ý tứ rút đi, hắn không khỏi châm chọc nói. Các ngươi còn muốn lưu lại chịu chết sao? Đối mặt với khiêu khích của hắn, Tần Quân hai tay đặt ở sau thắt lưng, ánh mắt thâm thúy nói. Cách ngồi đáy giếng, thế nào biết được sức mạnh của thương ưng? Đông Phương Cực sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, Triệu Vân mấy người đưa mắt nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Đông Phương Cực tu vị cực cao, nhưng không nghĩ tới lại bị Tần Quân miệt thị như vậy, đổi lại là bất luận một tên cường giả nào, đoán chừng cũng không thể nhẫn. Tên này còn không phải là châm chọc khiêu khích mà là lấy giọng điệu cường giả trần thuật một sự kiện thực. Thập bát tinh quan trong Quan Thiên Thần Cung nghe được cũng không khỏi trầm mặc im lặng, Hắc Điệp tiên tử kinh ngạc nhìn về phía quang cầu bên trong Tần Quân, nghĩ đến. Hắn tựa hồ thay đổi. Tiểu tử thú vị, Luyện Vương thì thào một câu, câu nói này rơi vào trong tai Đông Phương Cực đơn giản liền như dây dẫn nổ nhóm lên lửa giận. Lúc này Đông Phương Cực cước bộ dẫm một cái, như là mũi tên rời cung hướng Tần Quân vọt tới, muốn một trường vỗ chết Tần Quân. Khoảng cách của hai người cách xa nhau vốn cũng không đến 100 mét, đối với tiên tiên cảnh Đông Phương Cực tới mà nói vẻn vẹn chỉ cách xa nhau một bước. Tần Quân cấp tốc quay người, há mồm chính là Tam Muội Chân Hỏa, Đông Phương Cực đã tiếp cận hắn phạm vi 10 mét căn bản không kịp phản ứng liền bị Tam Muội Chân Hỏa bao phủ, sau đó bay rớt ra ngoài. Cái này liền dây, quá cùi bắp, Tần Quân khinh bỉ nghĩ đến tu sĩ thiên tiên cảnh bị Tam Muội Chân Hỏa bao khỏa, không chết cũng phải lột một tầng ra. Oanh một tiếng, Đông Phương Cực bị Tam Muội Chân Hỏa quấn quanh nhập vào bên trong sơn thể, bụi đất lộn xộn tư tán, không biết sống chết. Một màn này thế nhưng là đem nhóm tinh quan trong Quan Thiên Thần Cung dọa sợ. Đây là lửa gì, vậy mà nhẹ nhõm đánh bại Đông Phương Cực chúng ta đã nhìn lầm. Đây cũng là một loại thần thông đi, hắn không có mượn. gocchuyenaudio.com, nhờ pháp bảo hoặc là đan dược, hắn đến từ cái vực nào? Nhóm tinh quan nghị luận ầm ĩ, thất tinh quan Diêu Hư nhíu mày, tam tinh quan Hắc Điệp tiên tử mừng rỡ không thôi, đại tinh quan thì như có điều suy nghĩ nhìn qua Tần Quân. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là một mực chú ý biểu hiện của Đông Phương Cực rất xuất sắc nhưng không nghĩ tới hắn lại bị một tên tiểu gia hỏa mới vào địa tiên cảnh nhẹ nhõm đánh bại, để bọn hắn có loại cảm giác không chân thật. Một bên khác Luyện Vương cũng bị Tam Muội Chân Hỏa của Tần Quân hù đến, đi qua cực viêm u thủy cải tạo về sau Tam Muội Chân Hỏa sao mà mạnh, để Luyện Vương nhìn cũng sợ nổi da gà. Ăn hắn, ta nói không chừng sẽ càng mạnh. Luyện Vương nghĩ như thế, lúc này liền đưa tay hướng Tần Quân bọn người chụp tới tốc độ cực nhanh, để Tần Quân bọn người chỉ cảm thấy sắc trời chợt tối lại, vừa mới chuẩn bị né tránh, nhưng Luyện Vương sát cơ kinh khủng liền khóa chặt trên người bọn hắn, để bọn hắn không thể động đậy. Trong điện quang hỏa thạch Tần Quân chợt thấy một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, dáng người khôi ngô thẳng tắp tựa như chiến thần, ngọc đái bay múa, đập vào trên mặt Tần Quân, để hắn trừng to mắt. Đến rồi, đại thần đến rồi, Tần Quân lập tức kích động lên, chỉ là nhìn bóng lưng của đối phương, hắn liền có thể cảm nhận được một cỗ vô địch khí thế ngạo thị thiên địa. Đây là một loại khí thế hắn chưa từng thấy qua, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có Cơ Vĩnh Sinh mới có thể so sánh với đạo khí thế vô địch này, cho dù là Dịch lão đầu trong trạng thái ma hoàng cũng vô pháp sánh ngang. Cách chương.